Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5456, ta thế ngươi khẩn trương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với chính mình một người, chi bằng, đi theo Vũ Cận Bắc bên người an toàn nốt cuộc. Bọn họ miễn cưỡng xem như người cùng thuyền chẳng qua. Loại này lời nói, nàng có thể giáp mặt nói ra sao? Đương nhiên không thể, cho nên, Mạc Duẫn Kiều nghiêm túc mặt, cường điệu nói. Ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta, chẳng lẽ đi Tổng thống phủ, ngươi liền bảo hộ không được ta sao? Đáp lại nàng, là Vũ Cận Bắc cười cười, rất có thâm ý mà liếc nàng liếc mắt một cái, lại giơ tay, dùng sức xoa xoa nàng đầu. Lại lộn loạn nàng tóc, Mạc Duẫn Kiều khó chịu mà bắt lấy hắn tay, vô tình ném ra. Nàng làm được đương nhiên, một mình biên liên can người, xem đến khẩu trừng mục ngốc. Nữ nhân này, cơ nhiên dám đối với vũ quan chỉ huy dĩ hạ phạm thượng. Quan trọng nhất, vũ quan chỉ huy cơ nhiên không bực, ngược lại, thoạt nhìn tâm tình thực tốt bộ dáng, đi hắn tinh tế thần. Đế đô muốn thời tiết thay đổi, thực mau, ở sĩ quan cung thỉnh hạ, đại gia lục tục bước lên một trận xa hoa bản quân dụng huyền phù xe. Ngồi trên xe, Mạc Duẫn Kiều không biết suy nghĩ cái gì, tâm sự nặng nề bộ dáng. Bên cạnh duỗi lại đây một bàn tay, đem nàng đặt trên đầu gối tay nhỏ cấp kéo qua đi. Đại trường lúc đóng lúc mở, nhỏ dài tay nhỏ, bị hoàn toàn bao bọc lấy. Mạc Duẫn Kiều nghiêng đi mặt đi, không có phòng bị mà, rớt vào một đôi đen nhánh như đêm mắt đen bên trong. Vũ Cận Bắc nhìn chăm chú nàng, không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mạc Duẫn Kiều, nàng không có lo lắng. Chỉ là, ở nghĩ lại, vừa rồi chính mình có phải hay không nói sai lời nói? Hoặc là làm sai chuyện gì? Bốn phía người phản ứng thực cổ quái. Quả nhiên, bất đồng sinh hoạt hoàn cảnh, văn hóa sai biệt rất lớn. Mạc Duẫn Kiều như suy tư gì mà nhìn bị hắn nắm lấy tay. Hắn mang trắng tinh bao tay, vẫn là có thể thấy được tới. Bàn tay dày rộng, từng cây ngón tay thon dài đẹp, ấm áp độ ấm, từ bao tay bao vây lòng bàn tay. Truyền tới nàng trưởng bối. Nàng đáy lòng ẩn ẩn mà truyền đến một trận tim đập nhanh. Thực cổ quái, loại cảm giác này mạc danh quen thuộc. Kiều Kiều, bên tai lại vang lên như có như không kêu to thanh. Nếu nói phía trước nàng đối hắn nói nhận thức nàng còn có điều nghi hoặc nói, trải qua này vài lần nàng không có băn khoăn. Nàng vẫn là nghĩ không ra, nhưng là bên người người này cho nàng cảm giác lại càng ngày càng quen thuộc. Mà ở cảnh trong mơ mới có thể nhớ tới người cùng sự, cơ nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ ở nàng thanh tỉnh thời điểm, ở trong óc xẹt qua. Còn như vậy đi xuống, liền tính hắn khăng khăng không nói, nàng tưởng, nàng vẫn là sẽ chậm rãi nhớ lại tới. Đây là chuyện tốt, Mạc Duẫn Kiều như suy tư gì nghĩ, nhưng rốt cuộc không lay chuyển được đối mặt Vũ Cận Bắc khi, đáy lòng kia cổ biệt nữ, nàng yên lặng thu hồi tay. Không có thể thu hồi. Nàng ngón tay bị hắn nắm lấy. Hắn nghiêng nghiêng mà liếc nàng, ánh mắt thanh lãnh, lại mang theo khác cảm xúc. Nàng xem không hiểu, lại thu hồi tới. Hắn mặt ngoài thờ ơ, trên thực tế, hơi chút tăng thêm lực đạo. Cùng nàng so hăng say tới có phải hay không? Mạc Duẫn Kiều ngước mắt, chừng hắn, 17-18 tuổi thiếu nữ, cũng không có ý thức được. Chính mình giờ phút này tròn xoe hắc bạch phân minh đôi mắt chừng khởi người tới, cỡ nào câu nhân. Vũ Cận Bắc híp mắt, nhìn chằm chằm cặp mắt kia. Nỗi lòng hoảng hốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều cùng hắn chia lìa rất nhiều năm, mấy năm nay đem nàng khi còn nhỏ tính tình, mà diệt không ít, mới gặp thời điểm, hắn từng có tiếc nuối, từng có yêu thương, nhưng nàng tổng hội có biện pháp làm hắn kinh hỉ. Lúc này mới nhiều ít thiên, những cái đó tiểu tính tình, lại một chút dưỡng đã trở lại. Nghĩ như vậy, hắn càng thêm cao hứng đi đậu nàng. Vì thế, kế tiếp một đường, Mạc Duẫn Kiều không có thời gian suy nghĩ mặt khác, một khang tâm tư, đều hoa ở cùng hắn phân cao thấp mặt trên đi. 5461, cách chương,